Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2733, chương 2734, thực cho rằng Thanh Mỗ có thể lấn sao. Khủng bố tuyệt luân công kích, gào thét tới, hằng biến Thánh Vương, là Thanh Lâm hiện tại chỗ không thể ngăn cản. Ba người đồng thời kiệt lực ra tay, hắn thanh thế càng là vượt quá tưởng tượng. Công kích của bọn hắn tốc độ quá nhanh, mặc dù cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cố tình đi ngăn trở, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tiểu sư đệ, Thanh Lâm, cái này trong tích tắc, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là giống to, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bọn hắn vô cùng nhất lo lắng Thanh Lâm an nguy. So sánh với mà nói, tứ cấp bản đồ thiên đánh sinh đánh chết, đều theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Thanh Lâm mới được là bọn hắn ra tay nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm sắp đã chết, cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hai đại tổ Long chi tử đều là cực lực phóng tới Thanh Lâm, muốn thay thế hắn thừa nhận đây hết thảy công kích. Nhưng mà, không chờ bọn họ sát nhập bên trong chiến trường, Thanh Lâm đã bị bao phủ. Ba đại hằng biến Thánh Vương, vì một kích này, sớm đã làm đủ chuẩn bị, vì chính là có thể đem Thanh Lâm cho một kích diệt sát. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn minh thanh âm vang lên. Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh không gian, trước tiên hóa thành hỗn độn, đủ loại không gian loạn lưu chi lực, không ngừng mênh mông cuồn cuộn, hướng hắn mang tất cả mà đi. Thanh Lâm tung là trạng thái toàn thịnh, cũng không thể ngăn cản công kích như vậy. Huống chi hắn hiện tại, lực lượng nghiêm trọng tiêu hao, bị cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long rút sạch. Tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm muốn ngăn cản ba đại hằng biến Thánh Vương công kích, lại là nói dễ vậy sao? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hình người sinh vật, đều là trong miệng phát ra một hồi lại một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Bọn hắn đã sớm phát hiện Thanh Lâm bí mật của bọn hắn. Hiện tại làm hết thảy, chỉ cần có thể đem Thanh Lâm thành công chém giết, như vậy hai đại tổ Long chi tử tựu không đáng để lo. Đây là rất đáng được người hưng phấn sự tình. Một khi hai đại tổ Long chi tử trở thành Tử Vong đại quân thành viên, như vậy đối với sinh giới mà nói sẽ là một loại lớn lao đả kích. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, lực lượng của bọn hắn cũng còn là thứ yếu, chính yếu nhất chính là bọn hắn vừa chết, có khả năng mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hình người sinh vật tuy nhiên đều là rất ít nói chuyện, lại muốn vô cùng là lâu dài. Bọn hắn đã thấy được Tử Vong triệt để quân lâm cái này một mảnh thế giới tràng cảnh, nhịn không được chịu kịch liệt kích động lên, thực cho rằng Thanh Mỗ có thể lấn sao. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ đột ngột vang lên, ngay sau đó nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn động tự dưng vang lên. Cái này trong tích tắc, mọi người đều là chứng kiến, Thanh Lâm trước mặt đột ngột xuất hiện một cái thất thải thần quang tràn ngập chi nhân. Người này, thứ nhất cái bàn tay lớn như thiểm điện thò ra, trực tiếp bắt được trong đó một gã hằng biến Thánh Vương cổ. Nói đến kinh người, tung là hằng biến Thánh Vương, lực lượng vô cùng, tại đây một cái đại thủ phía dưới, nhưng cũng là bị ép tới gắt gao. Quanh thân lực lượng đều ngưng trệ không tiến rồi, khó hơn nữa dùng phát động hữu hiệu công kích. Ba tương đương, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tay vô lực đã rơi vào người này trên bờ vai. Đại đế lục vận chuyển, người này hình sinh vật lực lượng trong cơ thể lập tức như là thủy triều bình thường tuôn hướng Thanh Lâm. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Hằng biến Thánh Vương sắc mặt đại biến, đối với đây hết thảy là tràn đầy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, trong cơ thể hắn lực lượng đang tại bị Thanh Lâm thôn phệ, dẫn vào trong cơ thể của mình. Đây là như thế không thể tưởng tượng. Hình người sinh vật lực lượng trong cơ thể chính là tử vong chân lực biến thành. Thanh Lâm rõ ràng dám như thế thôn phệ. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người lập tức đã là mãnh liệt khởi một mảnh màu đen sương mù. Khả dĩ chứng kiến sắc mặt của hắn đều biến thành đen không ít, nhưng là theo đại đế lục vận chuyển, sở hữu tất cả màu đen sương mù lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm sắc mặt cũng một lần nữa trở nên tái nhợt, hoàn toàn giống như là bệnh nặng một hồi bình thường, rất là bộ dáng yếu ớt. Về phần hàng biến thánh vương trong cơ thể tử vong chân lực tắc thì toàn bộ dũng mãnh vào Thanh Lâm trong cơ thể biến mất không thấy. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, như thủy triều bình thường thanh âm vang lên. Cái này một gã hàng biến thánh vương lực lượng trong cơ thể sói mòn càng phát ra nghiêm trọng, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, lực lượng của hắn gần đây hồ khô kiệt, mà Thanh Lâm trên tay truyền ra lực hấp dẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Nhân loại, thả ta ra. Hằng biến thánh vương kinh hãi, tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao sợ hãi, trong miệng hắn phát ra không giống tiếng người giống rít gào, kịch liệt giãy giụa lấy, muốn giãy giụa, thế nhưng mà tại thất thải đế ma tộc một tay xuống, hắn thì như thế nào có thể giãy giụa, mà lại hắn hiện tại lực lượng khô kiệt, toàn thân vô lực, lại há có thể giãy giụa khai mở. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tin chính là cái này một gã hằng biến thánh vương rõ ràng lập tức biến mất, biến thành một giọt máu đen theo Thanh Lâm trong lòng bàn tay chảy xuống mà xuống. Về phần hắn linh hồn cùng huyết nhục tắc thì toàn bộ hóa thành lực lượng bị Thanh Lâm cho thôn phệ. Bá, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho, lại không đều mọi người kịp phản ứng. Thất thải đế ma tộc thân thể lập tức xuất động, tốc độ mau lẹ như là tiêu tan. Chỉ là nghĩ lại thời gian, đã đến người thứ hai trước mặt, thất thải bàn tay lớn trưởng rơi xuống, đồng dạng bắt được người này cái cổ, lại để cho hắn không thể động đậy. Cái này về sau, Thanh Lâm đuổi tới, hai tay cùng lúc rơi xuống, tiếp tục thôn phệ người này lực lượng, đồng dạng 10 cái hô hấp công phu mà thôi. Đệ nhị danh hằng biến thánh vương đã biến thành Thanh Lâm huyết thực. Ngươi, ngươi đến cùng nắm giữ lấy cái dạng gì yêu pháp, cư nhiên như thế đáng sợ. Ngươi cắn nuốt tử vong chân lực, có lẽ đã chuyển hóa làm tử vong đại quân mới đúng. Thế nhưng mà ngươi tại sao còn có thể như thế hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này? Đệ tam danh hằng biến thánh vương kỳ lạ bình thường nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Hắn nhưng lại không biết, tại sinh giới người trong mắt, hắn mới thật sự là quỷ. Tử vong thực giới không khác là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thanh Lâm đối với cái này một hồi cười nhạo, thần niệm khẽ động, thất thải đế ma tộc thân thể lập tức lại một lần nữa xuất động. Đệ tam danh hằng biến thánh vương dù là kiệt lực chạy trốn, nhưng cũng là khó có thể thoát được đi. Thất thải đế ma tộc thân thể chỉ là một cái lắc mình liền chắn trước mặt của hắn, thất thải bàn tay lớn rơi xuống đưa hắn cho trấn áp. Tử kỳ của ngươi đã đến. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, hoàn toàn giống như là nhàn nhã dạo chơi bình thường đi đến người này trước mặt. Bàn tay lớn rơi xuống, đại đế lục lập tức lại một lần nữa thi triển mà ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, như thủy triều bình thường thanh âm vang lên. Đệ tam danh hằng biến thánh vương cũng là tránh khỏi mất mạng vận mệnh. Tại thất thải đế ma tộc thân thể trước mặt, hắn hoàn toàn bị áp chế gắt gao, căn bản không có phản kháng dư lực. Đại đế lục thỏa thích thi triển, đem người này thôn phệ chỉ còn lại có một chương da người. Hô,